Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 131, An Cư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Châu có hơn 10 tòa thành, Tân Hải Thành tuy không phải thành lớn nhất, cũng chẳng phải nơi gần biển nhất theo lời Minh Vân Kiến. Khi ấy phú thương trong thành Tân Hải không nhiều, nếu muốn phát triển tại Thương Châu thì lấy nơi đây làm chủ phù là lựa chọn thích hợp nhất. Hiện nay, mỗi thành ở Thương Châu đều có một thương gia có danh tiếng, mà Vân gia tại Tân Hải Thành cũng được xem là cái tên khá vang. Tuy người người đều biết Vân gia làm ăn lớn, nhưng chưa từng ai thực sự gặp được chủ nhân Vân gia. Hai lần Minh Vân Kiến đến Thương Châu, một là để xem xét nơi này có thích hợp để phát triển thương nghiệp hay không. Lần còn lại là khi việc làm ăn của Vân gia ngày một hưng thịnh, cần kết giao hài hòa với các phú thương trong vùng, nên đích thân hắn từ kinh thành đến, lưu lại vài hôm, gặp mặt một số nhân vật có tiếng ở Thương Châu. Những thương nhân ấy gần như đã dạo khắp những vùng đất phồn hoa nhất Đại Chu, song lại chưa từng có cơ hội diện kiến Văn Vương. Bởi vậy, khi thấy Minh Vân Kiến tuổi trẻ mà thành tựu hiển hách, đều cảm thấy vô cùng khâm phục. Sau một lần gặp mặt, Minh Vân Kiến vừa cho họ đủ lợi lộc, lại vừa có chút gian đe, khiến họ phải yên phận một thời gian dài. Song, thật Thương Châu, vẫn chẳng mấy người thật sự biết mặt chủ nhân Vân gia, chỉ đồn rằng người ấy làm ăn rộng rãi, nhưng vô cùng khiêm tốn. Trúc Chiếu cùng Minh Vân Kiến ngồi xe ngựa đến Tân Hải Thành. Đoạn đường khá xa, khi vào thành, xe ngựa thẳng tiến không ngừng, vượt qua mấy con phố lớn hẻm nhỏ. Rốt cuộc cũng đến trước cổng một trang viện ở phía tả Tân Hải Thành. Lúc này trời đã nhá nhem tối, ánh tà dương cũng bắt đầu khuất bóng. Minh Vân Kiến xuống xe trước, mấy người nghe tin mà đến đứng xa xa, chỉ để xem dung mạo của chủ nhân Vân gia sau bao năm vắng bóng. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi, thân vận bạch y đứng bên xe, đợi nữ tử trong xe bước ra, rồi mới giang tay nhẹ nhàng vòng qua eo nàng, đưa nàng xuống xe. Đám người đến xem náo nhiệt cũng chẳng dám tiến lại gần, mới thấy dáng người liền bị ánh mắt của Võ Phụng cảnh cáo, lập tức thì thầm tản đi. Trúc Chiếu xuống xe liền chỉnh lại vạt váy, rồi ngẩng đầu nhìn nơi mà nàng sẽ ở về sau. Mặt ngoài của Vân Phủ không thể so sánh với sự lộng lẫy của Phủ Văn Vương nơi kinh thành, toàn bộ kiến trúc mang đậm phong vị Thương Châu, chỉ có một cây liễu vươn ra từ sau cửa bên trái là toát lên chút phong tình Giang Nam. Tia sáng cuối ngày chiếu lên ngói lưu ly màu hổ phách, hai chữ Vân Phủ, được mạ vàng trở nên đặc biệt nổi bật. Trúc Chiếu hơi nheo mắt, hít sâu một hơi rồi mới nắm tay Minh Vân Kiến, theo hắn bước qua ngưỡng cửa. Tuy bề ngoài Vân Phủ khác biệt với kiểu nhà ở kinh thành, nhưng nội thất bên trong vẫn giữ lại phong cách mà Minh Vân Kiến yêu thích. Hành lang uốn khúc, tiểu trì hoa lộ, một sảnh ba đường, hậu viện chính là nơi chủ nhân cư ngụ, hai bên trái phải là phòng ở của hạ nhân. So với Phủ Văn Vương thì nơi này nhỏ hơn phân nửa, nhưng Trúc Chiếu lại cảm thấy có đôi phần giống với cảm giác năm xưa ở Trúc Phủ. Quan viên kinh thành cũng có phủ đệ, phần lớn không lớn, nhưng rất tinh tế, thứ gì cần đều có. Phủ Văn Vương khi trước cũng có mấy viện trống, Trúc Chiếu từng dùng một nơi để nuôi Khổng Tước. Nhà trống nhiều dễ trở nên hiu quạnh, còn ở đây, mỗi gian phòng đều có người ở, lại thêm phần náo nhiệt. Minh Vân Kiến nói, sau này chỉ có hai ta sống ở đây, thêm Cổ Khiêm và Tiểu Tùng, còn Võ Phụng mấy người ở lại phủ trông coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số còn lại đều được phân về các tuyến hàng hải và tiêu cục của Vân gia, nơi ấy có chỗ ở riêng, không nằm trong phủ. Trúc Chiếu gật đầu, liếc mắt nhìn bụi hoa thiên điều ngoài hành lang, nơi đây được bố trí có phần giống đường vào Càn Việt ở Phủ Văn Vương, chỉ là cảnh trí còn mới. Cỏ bên cạnh giả sơn vẫn chưa mọc lên. Nàng hỏi, Tiểu Tùng chắc chừng nào mới đến? Minh Vân Kiến đáp, khi thuyền dừng ở Bân Châu, Tiểu Tùng đã tới rồi. Nhưng sau đó đường đến Thương Châu có thêm vài đoạn núi non, hắn và Cổ Khiêm chắc sẽ đến muộn một hai ngày. Trúc Chiếu, một tiếng, đột nhiên nhớ đến thân phận của Tiểu Tùng, bất giác liếc sang người bên cạnh. Minh Vân Kiến đang dắt nàng dạo vườn, tiến về hướng hậu viện. Hắn đã căn dặn người ta sớm trồng sẵn cây quế và cây hải đường trong hậu viện, tuy không bằng được nguyệt đường viện ở Phủ Văn Vương, nhưng đến mùa, Trúc Chiếu vẫn có thể thưởng thức hương hoa. Trúc Chiếu lòng đầy cảm khái, từ lúc nàng gặp Minh Vân Kiến trong hoàng cung, hai người vẫn luôn quấn lấy nhau, chưa từng rời xa. Dẫu là 10 năm ngơ ngẩn mơ hồ sống sót kia, bên cạnh Minh Vân Kiến cũng luôn có Tiểu Tùng. Khi ấy, tiên đế ra lệnh, Trúc Thịnh biết bản thân khó giữ, dù việc đó không liên quan trực tiếp đến Minh Vân Kiến, nhưng hắn vẫn mang nỗi áy náy. Âm mưu của Tiên Đế và Trúc Thịnh là nhằm ép Minh Vân Kiến phải khuất phục. Ở một khía cạnh nào đó, hắn cũng là nạn nhân sau khi Trúc Phủ sụp đổ. Vậy mà hắn vẫn mang Tiểu Tùng bên mình suốt bao năm nay. Trúc Chiếu từ lâu đã xem Tiểu Tùng như đệ đệ ruột thịt. Minh Vân Kiến cũng hết lòng quan tâm chăm sóc Tiểu Tùng. Dạy võ, để hắn vui chơi nghịch ngợm. Khác hẳn Võ Phụng cẩn trọng trung hậu, Tiểu Tùng hoạt bát hơn nhiều. Minh Vân Kiến chưa từng áp đặt bản tính của Tiểu Tùng, cũng chưa từng che giấu thân phận của hắn. Điều này khiến Trúc Chiếu vô cùng cảm kích. Bởi thế, khi Minh Vân Kiến dắt nàng vào chủ viện, vừa nhìn thấy mấy gốc quế vàng sau cổng, Trúc Chiếu liền buông tay hắn, đi tới dưới tán cây. Nàng nhẹ nhàng hái mấy đóa hoa vàng li ti giữa tán lá xanh, chỉ cần khẽ chạm là đã rụng đầy trong lòng bàn tay. Nàng trở về bên Minh Vân Kiến, đặt mấy đóa hoa vào tay hắn, nhẹ giọng nói một tiếng. Cảm ơn, lúc mới bước chân vào phủ Văn Vương năm xưa, Trúc Chiếu cũng từng như vậy. Không nỡ làm gãy cành hoa, chỉ hái mấy đóa hoa nhỏ rụng vào lòng tay rồi đem tặng hắn. Tặng quế, đồng âm với, tặng quý, khi ấy nàng vì cảm kích Minh Vân Kiến cứu giúp và đối đãi tử tế mà tặng. Nhưng cảm kích của hôm nay, ngoài những điều đã qua, điều trọng yếu nhất chính là nàng cảm kích vì hắn đã thật lòng thương yêu mình. Suốt đời này, những nữ tử ưu tú mà hắn từng gặp tuyệt không chỉ giới hạn ở số ít người nàng trông thấy nơi kinh thành. Trong con cháu quyền quý, kẻ chưa gả cũng không thiếu. Nếu 10 năm nàng vắng bóng, Minh Vân Kiến chỉ cần động lòng với bất kỳ ai, thì người đó có lẽ đã chiếm lấy vị trí của nàng hôm nay. Trúc Chiếu cảm kích ở chỗ, hắn thủ vững chừng ấy năm, chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân, mãi đến khi Tĩnh Thái Hậu hạ chỉ ban hôn, hắn mới chân thành mà chăm sóc nàng. Và chân thành mà thương nàng, Trúc Chiếu nghĩ, nếu không gặp được Minh Vân Kiến, với tính tình của nàng thuở ở Từ Gia, chỉ e khó mà gặp được người có thể bao dung và nâng niu nàng như vậy. Nếu hôn sự do Từ Gia an bài, e rằng kết cục cũng chẳng khác gì Từ Hoàn Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu tặng hoa quế cho Minh Vân Kiến, hắn liền nhận lấy, lại kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn lên môi nàng. Trúc Chiếu vòng tay ôm lấy vai hắn, vì sợ hắn phải cúi lưng lâu, nên hơi kiễng chân lên. Một nụ hôn triền miên mà không mang dục niệm, chỉ đơn giản là một cử chỉ thân mật để truyền đạt tình ý. Khi Minh Vân Kiến buông nàng ra, gương mặt nàng đã đỏ ửng, môi cũng nhuộm chút sắc hồng. Sau này ở Thương Châu an cư, nếu nàng muốn có người bầu bạn, có thể tìm vài vị phu nhân trong giới thương nhân. Mấy năm trước ta từng giao thiệp với vài người, trong số đó có mấy kẻ có thể gọi là quân tử trốn thương trường, giao du được. Lời ấy từ miệng Minh Vân Kiến nói ra, hẳn đối phương là người thành thật, khôn khéo, rộng lượng. Mà nữ tử họ cưới, hẳn cũng dễ thân cận. Trúc Chiếu thật khó tưởng tượng cảnh mình làm bạn với mấy vị thương phu nhân ấy. Dù ở kinh thành sau này nàng làm Văn Vương Phi, cũng chẳng thấy các phu nhân quan lại kia dễ thân. Vì Minh Vân Kiến sớm thu xếp mọi chuyện ở Thương Châu Vân Gia, trong phủ cũng đã có người lui tới làm việc. Hắn phân cho Trúc Chiếu hai nha hoàn mới, đều hoạt bát hơn Đào Chi và Xứng Tâm trước đây, đại khái giống Thục Hào. Thích nói chuyện, nhưng làm việc cũng lanh lẻ, đám hạ nhân ở phủ Văn Vương không thể mang theo, bởi trong mắt thiên hạ, Văn Vương đã chết. Kỳ thực Trúc Chiếu vẫn còn luyến tiếc Xứng Tâm, nhưng nhiều ngày bên nhau, nàng cũng biết Xứng Tâm thật lòng yêu Trà Đạo. Nếu để nàng ấy tiếp tục theo hầu, há chẳng phải chặt đứt con đường về sau. Chi bằng để nàng ở lại học nghệ tại trà phường của Vân Gia, sau này vẫn có thể thường xuyên gặp mặt, trò chuyện. Họ đến gấp, cơm tối chuẩn bị tương đối đơn giản. Nhưng đáng nhắc đến là đầu bếp này là người Minh Vân Kiến đặc biệt mời từ vùng đất kinh thành, tay nghề cao, mấy món thường ngày thôi mà cũng khiến Trúc Chiếu ăn hẳn hai bát cơm. Dùng xong bữa, hai người dạo bước trong viện tiêu thực, thuận tiện làm quen nơi mình sẽ ở sau này. Trong viện, hoa quế nở rộ rực rỡ, bởi đang tháng 10, Thương Châu lại ấm hơn kinh thành nhiều, nên hoa chưa rụng hết. Trúc Chiếu đi vài bước trong vườn rồi ngồi nghỉ tại một phương đình, hơi nghiêng người tựa vào lan can, hít đầy một lồng ưng. Ực hương hoa ngào ngạt, trong phòng ngủ, một nha hoàn đang dọn giường, người kia xách nước đổ vào bồn tắm. Trúc Chiếu hé mắt, vẫn thấy rõ hai bóng người bận rộn trong phòng. Trời vừa tối, nơi hậu viện không còn ai lui tới, trong vườn chỉ có nàng và Minh Vân Kiến. Nàng dựa vào lòng hắn, nghiêng đầu, gió nhẹ thổi qua mặt, cực kỳ dễ chịu. Minh Vân Kiến vòng tay ôm lấy eo nàng, nhẹ giọng trò chuyện. Hai người thỉnh thoảng chỉ trỏ trong vườn, chỗ nào chưa vừa ý thì nói sau này trồng thêm gì, hoặc thay đổi thế nào. Minh Vân Kiến đặt trán lên vai nàng, hơi thở nóng rực phả vào hõm vai khiến nàng hơi co người lại. Nàng nghe hắn thì thầm, ta đã từng nghĩ, có một ngày, lòng mình có thể lặng xuống, bên cạnh có nàng bầu bạn, cùng nói chuyện vụn vặt trong đời. Không còn tranh đoạt trốn triều đình, không còn những kế hoạch dở dang, càng không có sức ép từ tiên đế đè nặng trên vai. Hắn cuối cùng cũng được tự do, sống cuộc sống mà mình mong muốn. Cho đến giờ khắc này, Minh Vân Kiến vẫn cảm thấy có chút hư ảo. Hắn biết bản thân không thể hoàn toàn cắt đứt với kinh thành, nếu không thì đã chẳng để Cổ Phàn lại đó, đưa Cổ Khiêm cùng mình đến Thương Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn thực sự vô sự, thực sự yên bình. Trúc Chiếu nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ trán vào đỉnh đầu hắn để an ủi. Sau này sẽ càng nhẹ nhõm hơn nữa, nếu chàng yên tâm, thiếp có thể thay chàng quản lý sổ sách, để chàng khỏi phải mỗi đêm nhìn sổ đến khuya. Minh Vân Kiến nghe nàng nói vậy, không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn thầm nghĩ, thực ra có Cổ Khiêm trông nom sổ sách, hắn cũng đã yên tâm rồi. Nhưng nếu Trúc Chiếu muốn quản, thì hắn cứ để nàng làm. Hắn siết chặt vòng tay ôm lấy eo nàng, đầu mũi lướt nhẹ qua vành tay nàng, khiến Trúc Chiếu khẽ rùng mình. Nàng quay đầu lại, trong mắt thoáng hiện vẻ hồi hộp, tựa như cảm nhận được điều gì, song vẫn chưa thể chắc chắn. Đôi môi Minh Vân Kiến chạm khẽ vành tay nàng, lần theo cần cổ hôn xuống. Mũi hắn bị gió thổi lạnh ngắt, vừa chạm đến làn da sau gáy nàng liền khiến Trúc Chiếu không kìm được mà hít sâu một hơi. Nàng thẹn thùng níu lấy đôi tay hắn vốn đã lách vào trong áo mình, cánh môi mím chặt, trái tim đập rộn như trống trận. Ánh mắt nàng khép hờ, thực ra từ sớm đã mơ hồ. Trong đình chỉ có một lớp ánh sáng mờ mờ từ gian chủ thất hắt ra, Trúc Chiếu chỉ lờ mờ thấy nửa khuôn mặt Minh Vân Kiến dưới ánh đèn, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Hơi thở nàng trở nên dồn dập, cho đến khi Minh Vân Kiến bế nàng ngồi lên đùi mình, hôn xuống đôi môi nàng, Trúc Chiếu mới vòng tay ôm lấy cổ hắn, nghẹn ngào đáp lại. Một chút xúc động không kiểm soát nổi, nàng khẽ cắn vào môi dưới của hắn, đến rớm máu. Suýt, Minh Vân Kiến khẽ hé mắt, trong mắt không có lấy nửa phần trách móc, ngược lại ánh lên ý vị khiến Trúc Chiếu vừa đỏ mặt vừa tim đập rối loạn. Ngay sau đó, nàng bị hắn bế bổng lên, thân hình nhỏ nhắn của nàng để Minh Vân Kiến bế lên chẳng tốn bao nhiêu sức. Hắn thẳng bước về phía gian chủ thất, Trúc Chiếu vội vàng nói, thiếp tự đi được, ta muốn bế nàng. Minh Vân Kiến đáp, Trúc Chiếu nhỏ giọng lầm bầm, sẽ bị người ta thấy mất, có thấy cũng chẳng sao. Hắn liếc nàng một cái, lại cúi đầu hôn lên môi nàng, cười nói, phu thê ân ái, hạ nhân không nhiều lời đâu. Khi Minh Vân Kiến bế Trúc Chiếu vào phòng, hai nha hoàn đang đốt hương thấy vậy liền đỏ bừng mặt lui ra, còn chu đáo khép cửa lại. Minh Vân Kiến đặt nàng lên chiếc giường mềm, Trúc Chiếu đưa mắt nhìn về phía bồn tắm sau bình phong đang bốc hơi nghi ngút, liền nói, hay là chúng ta tắm trước? Lời chưa dứt đã bị Minh Vân Kiến dùng môi chặn lại, phải nuốt ngược vào trong. Ý tứ của hắn rõ ràng, chẳng muốn phiền phức như thế, chỉ muốn hưởng thụ khoảnh khắc hiện tại, chẳng đợi nổi nữa rồi. Tấm chăn vừa được nha hoàn trải xong đã bị Trúc Chiếu trong cơn mê loạn đá tung rối mù, xiêm y tán loạn vắt vẻo trên ghế tròn đầu giường, mấy mảnh còn rơi cả xuống sàn. Trong phòng, hơi nước tỏa ra từ nước ấm khiến cảnh xuân ẩn hiện, mờ mờ ảo ảo. Đến khi nến cháy gần tắt, Trúc Chiếu mới chui rúc trong chăn, đợi nha hoàn mang thêm một thùng nước nóng để tắm gội. Cách chương